Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 274, chương 275, đại lão quả nhiên rất đẹp trai. Tuyết Nhi, Tiểu Tinh, chúng ta đi, chúng ta bây giờ liền đi, ta còn muốn nhìn một chút đại lão chân nhân đâu, khẳng định rất đẹp trai. Tốt, chờ chúng ta xuyên lần quần áo. À, tương đương các ngươi bọc lấy thế này. Phi, nói mò gì, đại lão ở đây, đi, ta tại trong tiệm chờ các ngươi. Tận lực bồi tiếp một trận thanh âm huyên náo. Sừng của các nàng xác đều đã chết tại độc trong vòng. Liền sót lại Chu Tà một người còn tại phấn đấu. Kết cục đương nhiên không cần phải nói, làm theo ăn gà. Trừ điện thoại di động bị ngã đen bình phong Tuyết Nhi, Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh đều không có lui ra ngoài. Các nàng muốn thực khách duy trì cùng Chu Tà liên hệ. Kết quả Chu Tà vừa mới ăn được gà, ngoài cửa tiệm liền truyền đến líu xíu 390 nữ hài nói chuyện phiếm âm thanh. Hoa a, đại lão lại mang bọn ta ăn gà, quá lợi hại, đơn giản liền là bật hack đến sao? Đại lão trình độ đó là đoàn bên trong rõ như ban ngày. Lâu như vậy không có bị phong hào, vậy khẳng định là chính thức đều thừa nhận tài nghệ của hắn. Đúng vậy a, không đi thi đấu đáng tiếc. Giống đại lão như vậy cao lạnh người làm sao lại cao hứng đi thi đấu? Nếu là đi còn có game thủ chuyên nghiệp chuyện gì a? Một mình hắn liền chọn bọn hắn một đội, hẳn là chính là chỗ này đi. Điêu Âm Dương, ta đi, câu đối này tốt điêu. Tại trong tiệm ngồi Chu Tà mỉm cười. Tới, ba cái tràn đầy khí tức thanh xuân tiểu cô nương đi đến. Đại lão, dẫn đầu một cái tóc ngắn tiểu cô nương nhìn thấy ngồi tại sau quầy mặt Chu Tà đầu tiên là sững sờ. Sau đó đầy mắt Tiểu Tinh Tinh, ta liền nói đại lão khẳng định rất đẹp trai đi. Đơn giản liền là nam thần a. Trong trường học kia cái gì giáo hoa giáo thảo đơn giản bị song bạo 10 đầu đường phố. Tiểu Linh, ngươi có thể thận trọng điểm a. Phía sau nàng một cái tóc dài kính mắt muội hơi có vẻ ổn trọng chút. Nhưng nhìn thấy Chu Tà rõ ràng con mắt cũng là sáng lên. Còn có một cái trốn ở tóc dài kính mắt muội sau lưng tiểu cô nương thì một mặt thẹn thùng không có mở miệng. Bất quá kia kích thước thật là kinh người. Đến làm gì kích thước tương đương khụ khụ tương đương. Chu Tà đứng lên, khẽ gật đầu. Ta gọi Chu Tà, không cần gọi ta đại lão. Khó chịu, các ngươi ngồi trước a. Nói xong chỉ một bên ghế. Dù sao lần này là chính mình mời các nàng tới, vẫn là hơi muốn khách khí một tí. Chu Tà tiểu ca ca, ta trước giới thiệu một tí. Ta là Tiểu Linh, cái này làm bộ cao lạnh phạm chính là Tiểu Tinh, còn có cái kia ngực lớn muội tử liền là Tuyết Nhi. Chu Tà hiểu rõ, quả nhiên là rõ ràng, nguyên bản liền thẹn thùng Tuyết Nhi mặt càng đỏ hơn. Tiểu Linh, ngươi cái sân bay ngươi nói mò gì đây? Ngực lớn muội, sân bay? Chu Tà mặt sạm lại, cái này tam nha đầu đường đi có chút giá a. Hoàn toàn là mình không tồn tại a. Nhìn thấy ngoài cửa người qua đường nhìn trong tiệm mình ánh mắt đều có chút không giống. Chu Tà vội vàng ho nhẹ một tiếng ngăn lại các nàng. Khục, ngừng, nói chính sự. Tiểu Linh cùng Tuyết Nhi đều cảm thấy mình có chút thạch nhạc trí. Thế mà ngay trước mặt Chu Tà mù nhau, tranh thủ thời gian thu âm thanh. Tương đối tỉnh táo Tiểu Tinh đánh giá một lúc trong tiệm bài trí ngược lại là mở miệng trước hỏi. Chu Tà tiểu ca ca, ngươi thật lại khu quỷ. Cái này vừa nói, Tiểu Linh cùng Tuyết Nhi nguyên bản còn tại lẫn nhau chừng mắt ánh mắt đều tập trung vào Chu Tà. Thân bên trên, tràn đầy hiếu kỳ, Chu Tà tự nhiên gật đầu, tràn đầy tự tin, đừng nói khu quỷ. Quỷ thấy hắn chạy cũng đừng nghĩ chạy. Ba nữ liếc nhau, vẫn là từ Tiểu Tinh đại biểu nói chuyện. Vậy ngươi nói cái kia tự nhiên tỉnh là chuyện gì xảy ra a? Hắn thật lại tới tìm chúng ta sao? một lúc trong giọng nói của nàng mang tới một tia rõ ràng sợ hãi. Người bình thường đối quỷ tà loại này bọn hắn không hiểu rõ đồ vật, tự nhiên là sợ hãi. Theo các ngươi trước đó thuyết pháp, hắn hẳn là nhập thân vào trong trò chơi mặt, muốn trừ tận gốc là rất khó khăn. Ba cái tiểu tỷ tỷ tâm lạnh một nửa. Về phần hắn sẽ tới hay không tìm các ngươi đã hắn nói như vậy, tự nhiên khẳng định sẽ đến. Tựa hồ hắn đối với các ngươi chấp niệm rất sâu a. Các ngươi quen thuộc a? Bà nữ biểu lộ có chút khó coi. Vẫn là tiểu tinh mở miệng nói. Quen thuộc cũng coi như không bên trên. Ngẫu nhiên lại cùng một chỗ tổ đội thôi. Bất quá lần trước hắn trong trò chơi nói muốn tới trường học của chúng ta mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta thả hắn một lần bồ câu. Chu Tà nhíu nhíu mày. Cái này giống như cũng không tính là gì đại sự a. Liền lần này, ba tiểu cô nương cùng một chỗ gật đầu. Chu Tà cũng nhẹ gật đầu. Chu Tà tiểu ca ca, ngươi ngược lại là nói a, có thể hay không giải quyết? Ngươi dạng này chúng ta tâm tính thiện lương hoảng. Tiểu Linh cái này người nóng tính một mặt lo lắng hỏi, nếu là Chu Tà không có cách, cái kia tự nhiên tỉnh thật tới tìm các nàng. Nàng ngẫm lại cũng sợ hãi a. Tiểu Tinh cùng Tuyết Nhi đều là một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Chu Tà cũng không sâu bọn hắn khẩu vị, mỉm cười, yên tâm, tại ta chỗ này hắn coi như tới cũng không động đậy năm. Một các ngươi mảy may. Chu Tà tiếu dung để ba tiểu cô nương đều ổn định lại tâm. Các ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại. Nói xong lấy điện thoại di động ra bấm Cao Lan điện thoại. Uy, Cao Lan, Chu Tà, thế nào? Hỏi ngươi chuyện gì? Đầu tuần Kim Lăng Ngân Sam nghề nghiệp học viện kỹ thuật có phải hay không có một cái học sinh chết? Chết vội. A, ngươi làm sao biết là có như thế một học sinh? Gọi Ngô Tỉnh, là ta làm kiểm tra thi thể. Đích thật là đột tử. Tựa hồ là suốt đêm chơi game quá mệt mỏi đưa đến. Trò chơi này thật sự là hại người. Thế nào hắn, là có cái gì sự kiện linh dị phát sinh? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.